Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống là có người lầm chạm trên tường hệ thống điều hòa không khí. Lục Thời Chân cảm thấy thay quần áo phòng nhiệt độ không hiểu so với vừa nãy cao mấy phần, nàng liền thế này đứng ngây ngô nắm tay bên trong váy. Gương mặt chậm rãi phát nhiệt lên trong lúc nhất thời. Qua đi cũng không được, đứng tại chỗ cũng không phải. Giống như là một đạo bị kẹt trình tự, liền thế này cứng lại. Đứng mấy giây sau, Lục Thời Chân ý thức được Hứa Thập Nguyệt rất có thể đem mình làm thành trở về nhân viên cửa hàng, vội cạy ra khô khốc cánh môi, nhắc nhở nói. Cái kia, là ta, Lục Thời Chân, lại không muốn thanh âm của Hứa Thập Nguyệt lại một lần 10 phần bình thản truyền ra. Ta biết, màu trắng rèm gần như chiếm cứ toàn bộ tấm gương, đem ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt thoa lên một tầng bạch. Nàng đích xác thấy không rõ lắm sau lưng kia một cái khe. Nhưng nàng cũng đích xác biết đứng ở bên ngoài người là Lục Thời Chân. Đây là một loại rất thần kỳ cảm giác. Lớn như vậy thay quần áo phòng an tĩnh phảng phất thanh âm gì đều có thể nghe thấy. Lại an tĩnh giống là thanh âm gì đều nghe không được. Hứa Thập Nguyệt đứng tại trước gương nâng bản thân sắp rớt xuống váy. Thảm trải sàn cắn nuốt hết thảy gót giày gõ mặt đất tiếng bước chân. Có gió nhẹ lên qua kéo màn vòng vào cái này một vùng không gian. Rơi vào thiếu nữ vai cổ tay. Giống như là có một gốc thực vật bỗng nhiên toát ra nụ hoa, thư triển nở rộ ở lòng bàn tay của nàng. Hứa Thập Nguyệt ở mùi thơm phân tạp trong hoàn cảnh đánh hơi được hoa hồng mùi vị. Thật ra Hứa Thập Nguyệt cũng nghĩ không thông bản thân là thế nào phán đoán có người tới, mà đến người là Lục Thời Chân. Nhưng nàng chính là có thể chắc chắn là Lục Thời Chân, nàng tới rồi. Tựa hồ là bởi vì phát giác được mình không phải là một người. Hứa Thập Nguyệt ở nơi này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong bỗng dưng rơi xuống mấy phần tâm. Nhưng nàng phảng phất đã quên, người này ở trước đây không lâu là so hoàn cảnh xa lạ còn muốn làm nàng cảnh giác phòng bị tồn tại. Thấy người bên ngoài còn không có động tác, Hứa Thập Nguyệt nói thêm. Cái váy này với ta mà nói hơi lớn, nhân viên cửa hàng đi liên tuyến nhà thiết kế, muốn chờ một lát mới trở về. Nghe tới Hứa Thập Nguyệt lời giải thích này. Lục Thời Chân viên kia nhảy loạn tâm mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Nàng đưa trong tay ôm váy bỏ qua một bên trên ghế sofa, chậm rãi bước đi tới rèm trước. Vậy ta tiến vào, ân, Hứa Thập Nguyệt lên tiếng, màu trắng rèm trong gương hơi rung nhẹ, cái kia vừa mới bị nửa che giấu cảnh tượng giờ phút này vô cùng rõ ràng xông vào ánh mắt của Lục Thời Chân. Chồng xa váy muốn chống lên dạng này bồng độ liền sẽ nhất định có trọng lượng. Đó vốn là hẳn là kín kẽ dán tại thiêu nữ sau lưng váy bị xuyết lấy rời xuống mấy phần, cùng Lục Thời Chân thả mới ở bên ngoài nhìn thấy lúc như thế, đem phía sau lưng liền bại lộ như vậy trong không khí. Khoảng cách lần trước Lục Thời Chân cho Hứa Thập Nguyệt bôi thuốc đã qua mấy ngày, nguyên bản khắc ở một bên trên da thịt dấu đỏ đã hạ tiêu tán. Kia như bạch ngọc xương bả vai giãn ra nó hình dáng, liền thế này ẩn núp ở thiêu nữ trơn bóng mà bằng phẳng phía sau lưng, liền như là một đôi cánh. Lục Thời Chân liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt phía sau lưng, không khỏi hô hấp đều biến nhẹ mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tính là bóng loáng rút mang nằm ngang ở lòng bàn tay của nàng, nắm chặt vài vóc chậm rãi đem Lục Thời Chân trong tầm mắt bóng lưng che giấu, phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Theo vài vóc trở lại tại chỗ, ánh mắt của Lục Thời Chân rơi vào Hứa Thập Nguyệt cái cổ. Kia vẫn luôn rối tung tóc dài bị nhân viên cửa hàng đơn giản lưu loát mâm lên, cột sống xương cốt ở trên cổ hơi hơi nhô lên, đồng quang cùng một chỗ vẽ ra một cái như thiên nga đường cong. Lục Thời Chân cảm thấy chủ thần ở sáng tạo Hứa Thập Nguyệt cỗ thân thể này thời điểm khẳng định dốc hết tâm huyết, không thì sao có thể cấu tạo ra thế này một bộ xuất trần siêu phàm thân thể cùng linh hồn. Lục Thời Chân cẩn thận giúp Lục Thời Chân sửa sang lấy phía sau rút mang. Dư quang từ trong gương thấy được chính mình. Còn có cùng với nàng ở trong kính thế giới gần như dựa chung một chỗ Hứa Thập Nguyệt. Quang đều rơi vào trước mặt lớn như vậy trên gương, đem thuần trắng bao vây toàn bộ thế giới. Lục Thời Chân nắm tay bên trong rút dây thừng, đột nhiên có một loại nói không ra cảm giác. Nàng cùng Hứa Thập Nguyệt xa như vậy, nhưng lại gần như vậy. Cái kia nàng đã từng cho là chỉ tồn tại ở ảo tưởng thế giới người, bây giờ lại là có thể đụng tay đến. Lục Thời Chân ánh mắt chậm rãi từ trên gương rơi xuống, rơi vào Hứa Thập Nguyệt váy. Còn có kia tơ lụa xa bao quanh, eo thân của nàng. Bịch, bịch, cộc cộc cộc đát, giày cao gót thanh âm từ xa mà đến gần hướng thay quần áo phòng nhích lại gần, giống như là dập ở lục thời chăn sắp siêu tốc trong trái tim. Nàng giật mình rút về thần đến, lưu loát cho Hứa Thập Nguyệt đánh hảo sau lưng rút dây thừng dây buộc. Hứa tiểu thư, chúng ta đã cùng nhà thiết kế bắt được liên lạc. Nhân viên cửa hàng nói liền kéo ra rèm, lại không muốn lục thời chăn cũng ở đây. Lục tiểu thư, ta tới cấp cho nàng nắm thật chặt rút dây thừng. Lục thời chăn giải thích nói liền nhấc chân liền đi ra một phương này cũng không gian thu hẹp. Bước chân vội vàng, có chút mất kết cấu, chờ đợi quá trình tổng có chút nhàm chán. Thành Mỹ Nghiên đã mang Lục Thời Ân thử xong rồi quần áo, đang ngồi ở trên ghế sofa chờ Hứa Thập Nguyệt cùng Lục Thời Chăn. Bánh trôi bị Thành Mỹ Nghiên từ Bảo Tiêu trong tay dắt tới, ghé vào trên ghế sofa hưởng thụ đại mỹ nhân mụ mụ vung. Ốt v, e, Lục Thời Ân chờ đến cũng có chút nhàm chán, xoay người sang chỗ khác cũng muốn đi qua đùa bánh trôi chơi một chút. Lại không muốn bánh trôi không thế nào để ý đến nàng, liền thế này buông thõng cái đầu. Tùy ý Thành Mỹ Nghiên ích không a nắn. Ở mấy lần đùa, làm đều bị bánh trôi bỏ qua về sau, Lục Thời Ân mày nhíu lại lên. Tiểu cô nương tức giận đừng qua thân thể, một bộ bản thân cũng không cùng bánh trôi chơi tư thế, biệt nữ nhỏ giọng thầm thì nói. Người cái này con chó nhỏ thế nào thế này, quả thực cùng chủ nhân của ngươi giống nhau như đúc chán ghét. Chỉ là tiếng nói rơi xuống, bánh trôi vẫn như cũ không có để ý Lục Thời Ân ý tứ. Tiểu cô nương lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại nhìn, liền gặp con chó này chó ngoắt ngoắt cái đuôi, có chút được một tấc lại muốn tiến một thước tựa vào Thành Mỹ Nghiên trên đùi. Hừ, càng tức, Lục Thời Ân tính trẻ con thu hồi bản thân dư quang, tiếp theo liền nhìn thấy Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt từ thay quần áo phòng đi ra. Lục Thời Chăn không có thử y phục mặc vẫn là Thành Mỹ Nghiên cho nàng dựng màu đen trang phục, y phục như thế hẳn là cùng lễ phục nhất phong cách tương bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng đứng ở Hứa Thập Nguyệt bên cạnh cùng với nàng cùng đi ra khỏi đến, không sai biệt lắm thân cao, đồng dạng không có chút nào che giấu thản nhiên lộ ra mặt, trắng cùng đen đan vào một chỗ, bỗng nhiên liền cho người ta một loại rất xứng đôi cảm giác. Lục Thời Ân nhìn như vậy, lông mày hậu chi hậu giác chậm rãi cau lên tới. Tiếp lấy, nàng liền lập tức phủ định bản thân cái này nghe liền hỏng bét ý nghĩ. Giống như là muốn phá hư cái này quá phận dịu dàng hình ảnh liếc mắt, đứng dậy hoành xê, ấm và. O Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt ở giữa. Tỷ tỷ ngươi nhìn đây là mụ mụ cho ta chọn lễ phục, đẹp không? Lục Thời Ân cho Lục Thời Chăn lộ ra được bản thân lễ phục, lại cầm lấy bị nàng để ở một bên mấy món lễ phục. Tỷ tỷ là cảm thấy cái này màu hồng đẹp mắt, vẫn là cái này màu đỏ. Vẫn là nói ta thử lại lần nữa cái này bộ màu trắng. Lục Thời Chăn cùng Lục Thời Ân đây là lần thứ hai tiếp xúc, nàng biết nàng hẳn là giống nguyên chủ như thế đem thân cận nàng, thậm chí thiên vị nàng. Nhưng trên thực tế tinh thần cùng trên thân thể không có chút nào huyết thống để nàng đối tiểu cô nương này rất là lạ lẫm, thậm chí có chút chân tay luống cuống. Chỉ là Lục Thời Chăn nghĩ tới bản thân mấy ngày trước đã bị Hứa Thập Nguyệt hoài nghi biến hóa quá lớn, có khả năng tinh thần phân liệt, bây giờ là tuyệt đối không thể lại để cho người thứ hai hoài nghi. Kiên trì nói, ta cảm thấy, đều thật đẹp mắt, Tiểu Ân dáng dấp đẹp mắt, mặc cái gì đều rất phù hợp. Chỉ là như vậy khích lệ lại không có lấy lòng được Lục Thời Ân, nàng lòng mấy phần nắm cả Lục Thời Chăn cánh tay tay, có chút tùy hứng bất mãn, còn có chút mất mát ủy khuất. Qua loa, tỷ tỷ đi qua đều là sẽ đích thân cho ta chọn váy. Lục Thời Chăn ngẩn ra, giống như có chút hiểu Lục Thời Ân vì sao lại kề cận bản thân. Thậm chí đối với bản thân có không chính xác ý nghĩ. Nguyên chủ là một đối nghệ thuật có theo đuổi bía. NTH, ái, Hứa Thập Nguyệt là nàng muốn thu thập búp bê. Tướng mạo tinh xảo Lục Thời Ân cũng là. Nàng trang điểm nàng, thiên vị nàng, nhìn như đối nàng dốc hết tất cả hào. Mà tiểu cô nương cũng ở đây dạng lừa dối hả, sinh ra. Ái mộ, ý nghĩ, bía, NTH, ái a, nhân cha a. Lục Thời Chăn nhịn không được cắn răng, liền nghe được Lục Thời Ân lại một tiếng kêu gọi. Tỷ tỷ, người đang suy nghĩ gì? Lục Thời Chăn vội lấy lại tinh thần, bình thản ung dung đáp nói. Ta suy nghĩ kia cái váy càng xứng người nha. Sau đó nàng quả quyết lựa chọn cùng Thành Mỹ Nghiên mặt trận thống nhất. Ta cảm thấy ngươi trên người bây giờ đầu này màu hồng váy cũng rất không tệ, loại màu sắc này rất xứng đôi ngươi. Lục Thời Ân nghe vậy lập tức lại lần nữa kéo lại Lục Thời Chăn cánh tay, dán tới, ngậm lấy ý cười trong thanh âm có chút hồn nhiên. kia liền đầu này, ta nghe tỉ tỉ. Lục Thời Chăn rất ít cùng người có thế này quá phận thân mật cử động, cho dù là đồng tính. Thân thể của nàng hoàn toàn như trước đây không chịu thua kém cứng một chút, Bảo Trì Nhân Thiết đáp lại cười là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Mà vừa lúc này, cách đó không xa Môn Tả và một chùm sáng, cửa hàng trưởng mang theo mấy nhân viên cửa hàng đẩy cửa một lần nữa đi đến. Lục Thời Chăn thấy được một người trong đó cầm trong tay một cái màu đen gấm mặt váy, giống như là thấy được cứu tinh, hỏi. Đây là mụ mụ cho ta đầu kia sao? Cửa hàng trưởng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy Lục tiểu thư, đây là phu nhân chuẩn bị cho ngài váy. Ngài hiện tại muốn đi thử một lần sao? Tốt, Lục Thời Chăn không chút do dự gật đầu, giả vờ tự nhiên đem cánh tay của mình từ Lục Thời Ân trong ngực rút ra, ôm qua nhân viên cửa hàng căn bản là không có muốn để nàng tự mình cầm váy. Nhìn xem Lục Thời Chăn đi theo nhân viên cửa hàng đi thay quần áo phòng. Cửa hàng trưởng lại sẽ một bộ khác bộ váy lấy được rồi Thành Mỹ Nghiên trước mặt. Phu nhân, chúng ta đã điều tới ngài số đo. Thành Mỹ Nghiên không có gấp đi thay quần áo, đi qua đưa tay sờ qua quần áo nguyên liệu vải. Ta nhìn một chút, trong lúc nhất thời mới vừa rồi còn phá lệ an tĩnh VIP nghỉ ngơi phòng động lên, ngoài ra ngồi trên ghế sofa Hứa Thập Nguyệt. Bánh trôi tại mới vừa Hứa Thập Nguyệt ngồi xuống thời điểm liền đổi phương hướng của mình, nằm ở Hứa Thập Nguyệt trên đùi. Kia màu bạch kim lông ngắn ở quang hạ chảy xuôi tơ lụa sáng bóng, đồng thiếu nữ thuần trắng váy giao chồng lên nhau. Mà Hứa Thập Nguyệt ngồi ở trên ghế sofa, thân hình chưa từng thư giãn nửa phần. Ngón tay của nàng tinh tế mà trắng nõn, liền thế này chậm rãi ở bánh trôi trên thân xẹt qua, ở nơi này phiến động cảnh bên trong lộ ra một loại tự nhiên ung dung tĩnh. Thật rất xinh đẹp, Lục Thời Ân con mắt hơi hơi rung động, tiếp theo liền bị bản thân đè xuống. Ống! Nàng không thích cảm giác như vậy, hay là có chút không cam lòng bất an. Tiểu cô nương liền thế này mang theo bản thân váy ngồi về tại chỗ, giống như là lầm bầm lầu bầu khoe khoang, hoặc như là ngây thơ ám chỉ. Ta từ nhỏ đến lớn gần như tất cả lễ phục đều là tỷ tỷ giúp ta chọn lựa. Tỷ tỷ thích nhất ta, ai cũng không thay thế được. Hứa Thập Nguyệt vạch ở bánh trôi trên người ngón tay dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Lục Thời Ân. Kia mang theo điểm mông mông bụi bụi con ngươi ở mờ tối trong hoàn cảnh bị đặt lên thuần túy đen nhánh, từng chút nâng lên, sóng ánh sáng bên trong tràn đầy khinh thường. Nàng nhấp nhẹ lấy môi ngột buông lỏng, trong trẻo lạnh lùng tiếng nói bên trong tràn đầy bình tĩnh. Sau lưng ta rút mang là tỷ tỷ của ngươi vừa mới tự tay buộc lên. Cách chương.